Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ác ý. CAA sáng tạo đóng gói hình thức sớm nhất là vì chào hàng trong tay truyền hình tiết mục 70 niên đại. Vừa mới thành lập, CAA chẳng những chịu đến lão chủ nhân WMA chèn ép, dưới cờ nghệ sĩ cũng ít đến thương cảm, vì mau chóng cho khách hàng nhóm tìm được việc làm. Tránh cho vừa mới thành lập công ty nhỏ sụp đổ, CAA tổng giám đốc Michael Ovitz bọn người mới mở ra lối riêng. Thông qua ưu tú kịch bản đem dưới cờ phù hợp nghệ sĩ toàn bộ tụ lại lên. Sau đó tổng thể chào hàng cho các đài truyền hình lớn. Loại này đánh vỡ truyền thống chọn trước tuyển diễn viên lại vì định chế kịch bản đóng gói hình thức ngoài ý muốn thu hoạch được thành công. Sau đó dần dần phát triển đến điện ảnh chế tác phương diện. Năm 1982, CAA điện ảnh đóng gói hạng mục Tutsi phòng bán vé bán chạy, lấy được năm đó Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng người thứ hai thành tích tốt. Hạng nhất là Ngoại Tinh Nhân E.T. triệt để đóng gói cơ chế trở thành CAA hạch tâm vận doanh hình thức. Theo CAA phát triển lớn mạnh, dưới cờ đỉnh cấp ngôi sao càng ngày càng nhiều. Nhà này quản lý công ty tại Hollywood cũng biểu hiện càng ngày càng mạnh thế. Chẳng những vì dưới cờ ngôi sao yêu cầu càng ngày càng cao cát-xê, còn thông qua theo tổng thể hạng mục dự tính bên trong rút ra tiền hoa hồng hình thức, biến tướng vòng qua Hollywood cấm đoán quản lý công ty đặt chân sản xuất lĩnh vực pháp quy hạn chế. Tiến một bước đẩy cao điện ảnh và truyền hình tiết mục chế tác thành bản. Sau đó, đối với loại này không ngừng chia cắt tự thân vốn có quyền lực cùng lợi ích hạng mục vận doanh hình thức, Hollywood các đại điện ảnh và truyền hình chế tác công ty cũng bắt đầu biến đến kiêng kỵ. Làm một nhà thành lập gần trăm năm lâu năm quản lý công ty WMA trước đây ít năm, tuy nhiên ý thức được CAA loại này hoàn toàn mới vận doanh hình thức uy hiếp. Bất quá, bởi vì công ty này thâm căn cố đế bảo thủ điệu bộ, cùng với nội bộ người đại diện làm theo ý mình thiếu hụt cộng tác hợp tác cơ chế, WMA cũng không có kịp thời theo vào. Thẳng đến hơn nửa năm hai vị hạch tâm cao quản qua đời, nội bộ công ty dung chuyển tạo thành số lớn đỉnh cấp ngôi sao trốn đi, WMA mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó, Simon hiệu ứng hồ điệp, tại Jonathan Friedman thôi thúc dưới vô cùng trùng hợp địa trở thành WMA hướng Hollywood xưởng sản xuất đẩy ra cái thứ nhất đóng gói hạng mục. Tuy nhiên mấy tháng gần đây số lớn đỉnh cấp ngôi sao trốn đi, nhưng thực, WMA tổng thể quy mô vẫn như cũ viễn siêu CAA. CAA làm cho này chút năm quật khởi nhanh nhất Hollywood nhân tài đại lý công ty. Cho tới bây giờ dưới cờ vẫn chỉ có hơn 50 tên người đại diện. Khách hàng số lượng mới vừa vặn đạt tới 600 người. Cùng so sánh, nắm giữ hơn 180 vị người đại diện WMA, dưới cờ nghệ sĩ quy mô lại vượt qua 3.000 người. CAA đóng gói cơ chế vốn là đã để xưởng sản xuất cảm thấy uy hiếp. Nếu như Hollywood quy mô lớn nhất đại nhân tài đại lý công ty cũng chuyển hướng loại này hạng mục vận doanh hình thức, không khó muốn gặp, các đại điện ảnh công ty về sau tại điện ảnh và truyền hình chế tác phương diện đem về càng ngày càng bị động, từ ở phương diện này lo lắng. Tuy nhiên hiệu ứng hồ điệp thu hoạch được rất nhiều xưởng sản xuất cao tầng nhìn kỹ. Nhưng một tuần thời gian trôi qua, vốn nên là công ty điện ảnh làm ra trả lời chắc chắn thời gian, mấy cái đại xưởng sản xuất người phụ trách lại đều không có cho ra sáng tỏ hồi phục. Đảo mắt đã là tháng 7 trung tuần, Hollywood trung tâm thành phố Paramount công ty tổng bộ, thời gian là thứ ba buổi chiều. Bởi vì năm nay kỳ nghỉ hè đẩy ra hai bộ phim Top Gun cùng kỳ nghỉ của Ferris Bueller đều đạt được thành công lớn. Paramount tổng giám đốc Sidney Gan gần nhất một đoạn thời gian cũng lộ ra hăng hái. Bởi vì công ty hiện tại xem như triệt để quét ra hai năm trước Barry Bueller, Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg các loại cao quản lần lượt trốn đi mù mịt, chịu đến công ty cao tầng nhiều lần rời trước trùng kích. Paramount năm ngoái thành tích tốt nhất phim Người Chứng Kiến phòng bán vé cũng chỉ có 68 triệu USD, Rất nhiều truyền thông đều đang cười nhạo Paramount công ty mẹ vịnh biển phía Tây chủ tịch Martin Davis đem Barry Diller các loại cao tầng bước đi ngu xuẩn cử động. Còn dự đoán Paramount từ đó đem không gượng dậy nổi. Hiện tại, Paramount nguyên khí khôi phục. Tính khí nóng nảy Martin Davis gần nhất một đoạn thời gian cũng không còn giống đuổi con la một. Dạng nhìn chằm chằm cao quản tầng. Mọi người ngày tháng sau đó hội tốt hơn rất nhiều. Nhiệt tình đem đuổi tới bái phỏng Jonathan Friedman nghênh tiến văn phòng. Sydney Gan các loại thư ký cho hai người bưng lên cà phê. Hàn huyên vài câu, mới tiến vào chủ đề nói. Dâu, bình tĩnh mà xem xét. Paramount vô cùng muốn hiệu ứng Hồ Điệp cái này kịch bản. Bất quá, chúng ta cũng rất khó tiếp nhận WMA mở ra tổng thể phương án. Đây cũng không phải là Jonathan Friedman hôm nay bái phỏng nhà thứ nhất công ty điện ảnh. Buổi sáng hắn vừa mới đi qua Warner hãng phim, nghe đến Sydney Gan cùng Warner ngành điện ảnh tổng giám đốc Ed Molly cơ hồ tương tự dài. Thế, Jonathan Friedman đã 100% phán định, Hollywood mấy cái đại điện ảnh công ty tuyệt đối sớm nhằm vào hiệu ứng Hồ Điệp tiến hành qua. Sâu chuỗi, bất quá, mặt ngoài, Jonathan Friedman vẫn như cũ lặng lẽ nói. Sid, người cần phải nhìn ra được. Đây là một cái phi thường xuất sắc hạng mục. WMA cũng lấy ra chúng ta có thể cung cấp tốt nhất chủ sáng đội hình. Không, ta có thể không cho là như vậy. Sydney Gan lắc đầu nói. Tựa như Brian De Palma. Hắn đã liên tục làm hư hai cái đầu tư quá 10 triệu đại chế tác. Paramount rất khó lại yên lòng để hắn đạo diễn bộ phim này. Jonathan Friedman phản bác. Sid. Brian gần nhất hai bộ điện ảnh phòng vé xác thực không đủ xuất sắc. Nhưng cũng không thể xem như làm hư. Mà lại, phim phòng bán vé thất bại trách nhiệm cũng không được đầy đủ ở trên người hắn. Tựa như đầu năm White Guy, Metro-Goldwyn-Mayer chẳng những đem bộ phim này an bài tại ít lưu ý giữa tháng tư lịch trình. Còn chỉ cho hơn 300 khối màn ảnh. Ngay cả như vậy, bộ phim này vẫn như cũ cầm tới 8,5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này đã đầy đủ chứng minh Brian thực lực. Mà lại, hiệu ứng Hồ Điệp đúng lúc cũng là Brian am hiểu nhất điện ảnh loại hình. Sydney Gan bưng lên chén cà phê suýt một miệng. Nhún nhún vai nói. Tốt a, dù cho dạng này, WMA mở ra 2 triệu đô la Mỹ đạo diễn cát xê cũng quá cao. Paramount nhiều nhất chỉ có thể thanh toán 1 triệu đô la Mỹ. Còn có, cái kia biên kịch, chấm ngoặc kép, nói như vậy lấy. Sydney Gan để cà phê xuống ly. Đứng dậy theo trên bàn công tác lấy tới một phần văn kiện. Một lần nữa ngồi trở lại khu tiếp khách ghế sofa. Đem văn kiện đưa cho Jonathan nói. Simon Westers đúng không? Cái này rõ ràng là một cái không có bất luận cái gì tư lịch tân nhân. Cho nên, chúng ta đồng dạng vô pháp tiếp nhận 200.000 đô la Mỹ kịch bản báo giá. Quá cao, nhiều nhất 100.000 đô la Mỹ, mà lại là hai cái kịch bản. 80.000 đô la Mỹ cho hiệu ứng Hồ Điệp, 20.000 đô la Mỹ hành động. Ân, cái này, tử thần đến quyền lựa chọn tiền đặt cọc. À, theo biên kịch công hội tra được cái này biên kịch kịch bản có thể tốn không ít công phu. Thực còn có cái kịch bản. Thế nhưng cái chất lượng cũng quá kém. Hoàn toàn không thể xem như một cái cố sự. Đến mức tử thần đến. Tuy nhiên chỉ có đại cương. Nhưng ý nghĩ quả thật không tệ. Mặt khác, đây đều là duy nhất một lần bán đứt giá cả. Simon Westers cũng không phải là công hội hội viên. Paramount không cần dựa theo công hội cơ sở hiệp nghị cho hắn băng ghi hình cùng truyền hình truyền. Báo ủy quyền làm. Jonathan Friedman yên lặng lật trong tay văn kiện. Tâm lý lại có thể cảm giác được Sydney Gan những điều kiện này bên trong một loại nào đó rõ. Ràng ác ý, bất quá, các loại Sydney Gan thoại âm rơi xuống. Jonathan Friedman vẫn là không cam lòng truy vấn. Như vậy, Sid, nam chính đây, các ngươi cảm thấy Matthew thế nào? Sydney Gan mang trên mặt không hiểu ý cười. Cơ hồ không do dự gật đầu. Nói, kỳ nghỉ của Ferris Bueller phòng bán vé tốt như vậy, chúng ta đương nhiên là rất nguyện ý tiếp tục cùng Matthew hợp tác. $5 triệu cát xê tuy nhiên có chút cao, nhưng Matthew cũng đáng cái giá này. Nghe Sydney Gunn nói như vậy, Jonathan Friedman rốt cục vẫn là xác định. Paramount cái này rõ ràng cũng là tại nhắm vào mình, vị này WMA cái thứ nhất đóng gói hạng mục người. Đề xuất, thậm chí muốn thông qua loại này tiểu thủ đoạn, đem chọn cái hạng mục quấy nhiễu rơi. Rốt cuộc, Brian De Palma cùng Simon Westers đều là trong tay hắn nghệ sĩ. Hai người trả thù lao thêm lên đến còn không đến Matthew Broderick một nửa. Paramount đối hai người bọn họ tiền lương tính toán chi ly. Lại quả quyết đồng ý Matthew cao đến $5 triệu báo giá. Cái này hiển nhiên cũng là đang nỗ lực bốc lên WMA nội bộ bất hòa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.